Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động dường như đã được truyền đến khi cơ thể bị chạm vào, đến sự xấu hổ của cơ thể để tránh phô bày hết mức có thể thật là rùng mình. Tôi méo mặt trước sự lựa chọn ngôn ngữ kém cỏi của anh ta. Nhưng tôi không có sức để tức giận, vì vậy tôi đáp lại một cách bất lực. Không chỉ vì trời lạnh, sau đó, hoàng tử nhanh chóng hỏi. Chỉ, tôi đã cố gắng nói bóng gió nó, nhưng nó không hiệu quả với một người đàn ông có tính kiên trì phi thường. Tôi ôm và xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt run rẩy liên tục dưới chiếc áo choàng lớn của thái tử, và cố gắng làm ra vẻ không có gì sai. Khi ta nhắm mắt lại, ta tiếp tục nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Thái tử cau mày và nói, để xem liệu anh ấy có nghĩ ra điều gì đó sớm không? Khi cô rơi khỏi vách đá, ta đã nghĩ rằng cô đã ngất xỉu ngay khi chúng ta ngã xuống. Có vẻ như không phải. Hay ý cô là khi cô suýt bị gấu đâm trong khi tiến về phía trước mà không hề sợ hãi? Ha, vâng, bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải phản ứng với mọi thứ. Ta run rẩy như một con chó vì ta tiến về phía trước mà không hề sợ hãi và gần như bị gấu đâm. Tôi lẩm bẩm bằng một giọng vượt quá tầm so với một người đang run lên vì sợ hãi. Với một tiếng thở dài thườn thượt và một lời thừa nhận khoa trương, thái tử không còn ồn ào nữa. Tôi nghĩ ngài sẽ nói, con chó điên đã bao giờ làm điều đó. Tôi nghĩ ngài đang mỉa mai. Thật không ngờ, trong hang động ấm cúng, nơi ngọn lửa trại bùng lên, sự bình yên trong giấc ngủ. Chắc chắn, khi tôi nói chuyện với thái tử và dần dần tỉnh lại, cơn lạnh và run rẩy nặng nề đến tận cùng đầu tôi dần dần lắng xuống. Tuy nhiên, như thể thay thế vị trí, một sự mệt mỏi nặng nề ập đến. Tôi tựa đầu vào hai cánh tay dày quanh tai. Anh ấy ôm tôi trước mà không có sự đồng ý của tôi, vì vậy anh ấy ít nhất nên đóng vai trò chăn gối. Đó là khoảng thời gian chỉ có mí mắt đang từ từ chớp. Khi ta còn nhỏ, đột nhiên một giọng nói thở dài truyền đến từ đầu giường. Tôi lười quay đầu lại nên chỉ đưa mắt kiểm tra. Hoàng tử nhìn xuống tôi với một cái nhìn tinh tế và sau đó lại mở miệng. Ta nghĩ tôi khoảng 9 hoặc 10. Ta đã gặp một con gấu có kích thước tương tự như một công chúa gặp ngày hôm nay trong khu rừng này. Con gấu, đúng, tôi tự hỏi tại sao anh ta lại đưa ra một câu chuyện không hay như vậy. Nhưng tôi lặng lẽ nghe câu chuyện của anh ấy. Có một lần khi sinh nhật của hoàng tử thứ hai trùng với một cuộc thi săn bắn, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy anh trai mình. Đôi mắt của thái tử trở nên hơi mờ khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Bộ dáng khiến anh có chút cảm giác con người, nhưng đó là một tích tắc. Callisto ngay lập tức nhếch môi và tỏ vẻ hung dữ. Khi còn bé ta nghĩ rằng ta có thể làm hại một đứa trẻ sơ sinh, vì vậy ta không thể thấy dù một sợi tóc vì nữ hoàng đã bao bọc trong nhiều năm. Tất cả các quý tộc đều tụ tập để tham dự cuộc thi săn bắn, nhưng đó chỉ là danh nghĩa. Những món quà dành cho nhị hoàng tử được xếp trong suốt giải đấu. Ta là người duy nhất tham gia vào vị trí này tay trắng. Khuôn mặt lẩm bẩm của anh ta bỗng trở nên trống rỗng. Nhìn lại anh có vẻ hơi thất vọng. Ta muốn tặng người anh trai duy nhất của mình một món quà đẹp. Vì vậy, bất chấp sự phản đối của cha ta đã lẻn vào bãi săn với một cây cung. Ta định bắt một con vật nhỏ như thỏ và tặng nó như một món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Callisto sớm lấy lại tinh thần, như thể anh đã cảm thấy chán nản. Khuôn mặt anh ấy, đang cười lại với tôi thật là tinh quái. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã có một khoảng thời gian ngây thơ và buồn bã như vậy. Bằng cách nào đó thực tế có vẻ khá kỳ lạ. Tôi kỳ lạ nhìn thái tử, người đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trong mọi trường hợp tôi bận chết đi sống lại nên thiếu nhiều thông tin về ML ở chế độ khó của anh ấy. Để tồn tại trong tương lai tốt hơn hết là bạn nên nhặt bất cứ thứ gì và sử dụng nó. Vì vậy tôi cẩn thận khắc ghi thời thơ ấu mà thái tử đã tâm sự với tôi. Ta đã tìm thấy con mồi mà ta thích nhưng nó bỏ chạy quá nhanh nên mũi tên không trúng nó. Ta đang đuổi theo con mồi và vô tình đi vào rừng sâu. Và tình cờ gặp một con gấu. Tôi có một chút bất ngờ. Đó là một câu chuyện rất giống với những gì tôi có ngày hôm nay. Thái tử, người nhận thấy sự quan tâm của tôi, tiếp tục lời nói của mình không ngừng nghỉ. Ta thậm chí không thể bắn một mũi tên vào con gấu đang chạy, không giống như công chúa. Ta sợ hãi, kinh khủng. Tôi chỉ kịp thoát ra trước khi bị bàn chân trước của nó vồ trúng. Ngài tình cờ gặp nó khi bạn còn trẻ hơn tôi rất nhiều, phải không? Trước giọng điệu tự mâu thuẫn của Callisto, tôi chớp mắt và trả lời lại. Trước thềm lễ trưởng thành tôi cũng run lên vì sợ gặp gấu vẫn còn vương vấn. Mới 9, 10 tuổi, Thái tử sợ hãi điều gì, người sẽ phải đối mặt với một con quái vật to lớn khi còn trẻ đó là gì? Đó là một khía cạnh an ủi, nhưng Callisto lắc đầu kiên quyết. Tuổi tác không quan trọng đối với người thừa kế ngai vàng. Hoàng đế phải luôn luôn hoàn mỹ. Nhưng, ngoài ra ta đã không tránh nó hoàn toàn, nhưng thật ngu ngốc móng vuốt của nó cứa vào cánh tay của ta. Nếu chậm hơn một chút, nó sẽ không dừng lại ở việc xé rách mà cánh tay này đã bị thổi bay mất. Ta đã gặp may mắn, UZHH, tôi đã chán ngấy với sự miêu tả tàn nhẫn của cánh tay trái của mình. Thái tử câu kéo khóe miệng như là thấy ta như vậy buồn cười. Ta đang điên cuồng bỏ chạy tránh con quái vật đang bị truy đuổi. Và đột nhiên một mũi tên lao tới từ phía bên kia. Các lính canh có ở đó không? Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy. Thái tử đột nhiên nhíu lại giữa trán. Trên đường đi ta chạy đến chỗ một con sư tử đang hấp hối, và những tên sát thủ mặc đồ đen đã dùng cung bắn vào người ta. Ơ xa, sát thủ, họ đã gửi để giết một đứa trẻ 10 tuổi. Tôi mở lời trước lời giải thích bình tĩnh của anh ấy. Nếu bạn là thái tử, bạn sẽ không biết, việc thả hàng chục sát thủ vào bãi săn để giết một đứa trẻ có thực sự bình thường. 20 sát thủ gặp phải ngày hôm nay đã xuất hiện trong tâm trí. Đó là điều ngài thường xuyên phải trải qua. Không hiểu sao, đột nhiên đối mặt với sát thủ giữa bãi săn, thái tử lại bình tĩnh đến lạ thường. Thời thơ ấu của bạo chúa, không được trình bày chi tiết trong trò chơi, tồi tệ hơn mong đợi. Ai đã gửi đến, chà, cuối cùng thì cuộc điều tra cũng tan thành mây khói, và không rõ ai chịu trách nhiệm cho vụ ám sát nhưng... Hắn một tay vuốt cằm, trong mắt chợt lóe lên, chắc hẳn chúng đã được phái bởi hoàng hậu hoặc nước ngoài mà không cần phải tiết lộ. Hoàng tử thứ hai là một đứa trẻ nghèo, người thậm chí không thể viết đúng vào thời điểm đó. Ta không thể cảm nhận được chút tình cảm nào trong tiếng gọi người anh em duy nhất. Tôi chợt thấy lo lắng, nhưng câu chuyện ngay bây giờ, ngài có thể kể điều này cho ta được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều đó có gì sai? Không giống như ngài sẽ đến gặp nhị hoàng tử và tham gia cùng anh ấy. Mặc dù vậy, ta không biết điều gì hữu ích từ câu chuyện. Tôi rất tức giận, nhưng anh ấy đã đúng. Nhưng tại sao nắm đấm của tôi lại nắm chặt, từ khi còn là một đứa trẻ, anh ấy đã bị phá hủy nhân cách của mình. Một lần nữa tôi bị thuyết phục sâu sắc bởi sự hình thành nhân vật của anh ấy, và gửi một cái nhìn về tốc độ câu chuyện. Vì thế, dù sao thì ta đang chạy trốn khỏi con gấu về phía những tên sát thủ đã đến để giết ta, và đột nhiên ta bị chúng vào ngực bởi cây cung mà chúng bắn và ngã xuống dốc. Ngực ngực, đúng, may mắn thay ta không chết vì đồ đạc của mẹ ta mà tôi đeo trên cổ. Theo phản xạ, tôi nhìn xuống và nhìn quanh cổ Callisto. Nhưng chưa nói đến đồ đạc, chỉ là những bộ ngực trần cứng ngắc không mảnh vải che thân. Ta không sử dụng nó bây giờ. Ta không thể sử dụng nó sau đó, vì vậy ta đã cất nó riêng. Thái tử cười nhạo, ngài đã hoàn thành với việc nhìn thấy sự xuất hiện. Gương mặt anh rạng rỡ một cách muộn màng. Tôi vội quay đầu lại, ho một tiếng trong vô vọng. Vậy, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Còn con gấu đuổi theo thì sao? Khi tôi cố gắng xoay chuyển chủ đề, thái tử kén chọn, lén lút và nhẹ nhàng. Thật buồn cười nhưng thật bất ngờ, nhờ cú ngã xuống dốc con gấu mà ta đang đuổi theo đã vượt qua ta và chạy đến chỗ những kẻ sát thủ. Anh lại khóe miệng nhếch lên, tựa hồ nghĩ đến lúc đó. Đó là một cuộc chiến đẫm máu. Con gấu rất thông minh. Nó đã chiến đấu tốt với 10 người có vũ khí. Đâu đó tiếng hú của con gấu vang lên. Một con gấu quái vật khổng lồ đang phát điên, hình ảnh của một hoàng tử trẻ đang nhìn những tên sát thủ bị cuốn đi bởi bàn chân cầm cự của con gấu đã được miêu tả. Vậy ai đã thắng? Thái tử trả lời ngay với vẻ mặt tỉnh bơ. Cả hai đều đã bị xóa sổ. Cả hai, chấm, số lượng sát thủ đông hơn, nhưng chúng không có vũ khí tầm gần để giảm thiểu dấu vết. Ngược lại, con gấu đã quét sạch họ và chiến thắng, nhưng chất độc trên mũi tên lan ra và cuối cùng chết. Rốt cuộc chỉ có vị hoàng tử trẻ tuổi sống sót sau cảnh đại tàn sát. Ta đã sống sót, và cô nghĩ tôi đã làm gì tiếp theo? Lần này thái tử đột nhiên hỏi ta một câu, môi tôi nứt nẻ và tôi không thể trả lời được gì. Ngài đã làm gì? Nếu là tôi sẽ bỏ trốn tuyệt vọng vào thời điểm lũ đầu gấu và sát thủ đụng độ và đã trốn thoát khỏi khu rừng. Ta đã cắt cổ con gấu chết, tuy nhiên, vị hoàng tử trẻ do nghe qua miệng người có liên quan đã thực hiện một hành động bất ngờ. Và tự hào đã chiến thắng cuộc săn lùng. Sau buổi lễ, đầu gấu mà ta mang theo đã bị ném vào một đống quà sinh nhật của hoàng tử thứ hai. Đó là một cảnh tượng khá thú vị khi thấy máu vẫn chưa nguội cách chương.